Mặt thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Chương 90, càn quấy, góc truyện audio.com. Thời điểm mọi người phát hiện ra Thẩm Hoa Vinh đã bị đông lạnh, thiếu chút nữa thì bị đông tới chết. Thật may là có người biết Thẩm Hoa Vinh, biết rõ Thẩm Hoa Vinh là cha hội y trường của bọn họ. Biết là biết thế nhưng trong lòng bọn họ âm thầm khinh bỉ, nam nhân này vô tình vô nghĩa, sao xứng làm cha của hội trường bọn họ. Thẩm Hoa Vinh được người đưa trở về phòng, trong phòng ấm áp, Thẩm Hoa Vinh ngược lại từ từ sống lại, không có bị đông cứng mà chết. Phát hiện Thẩm Hoa Vinh, hội viên đem Thẩm Hoa Vinh đưa về nhà liền rời đi rồi, cũng không có người muốn đi thông báo Vân Khởi biết, Vân Khởi cũng vui vẻ làm bộ như không biết. Thẩm Hoa Vinh trên người mặc dù ấm áp tốt hơn nhiều rồi, nhưng hắn vẫn là bị đói tỉnh. Thẩm Hoa Vinh chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, rất khó chịu, tay run run, chỉ cảm thấy qua thời gian thật dài, thân thể mới từ từ khôi phục chi giác, sau đó chống tay xuống giường, từ từ đứng lên. Thân thể có chút run run, con mắt choáng váng, dưới chân như muốn nhũn ra. Thẩm Hoa Vinh đói đến tâm can đều đau, nhưng nghĩ đến Thẩm Duyệt, Thẩm Hoa Vinh tức giận thở mạnh hổn hển hai cái, trong nội tâm hận không thể giết Thẩm Duyệt để lấy lại thức ăn ăn. Ngày đó hắn cung cấp cho Thẩm Duyệt thức ăn cũng không ít, ăn ít nhất có thể ăn một tuần lễ, Thẩm Duyệt nói nàng đã ăn hết rồi, Thẩm Hoa Vinh cũng không tin, nhiều thức ăn như vậy, liền tính ăn được bao nhiêu chắc chắn cũng có thể còn dư lại một ít a. Nhưng Thẩm Duyệt kia vô tình vô nghĩa thế nhưng một chút điểm cũng không để cho hắn, kia vốn chính là đồ đạc của hắn a. Thẩm Hoa Vinh oán hận uống vài miệng nước to, lúc này mới cảm giác trên người ấm áp không ít. Thẩm Hoa Vinh uống hết nước, lại trở về nằm trên giường, trong nội tâm nghĩ tới ngày mai nhất định phải đi ra ngoài tìm đồ ăn ăn, nếu không hắn thật sự có thể chết đói. Thẩm Hoa Vinh co giúp ở trên giường, nghỉ ngơi cả đêm thật tốt. Nhưng ngày hôm sau, Thẩm Hoa Vinh mới vừa đi ra ngoài cửa chính nghĩ muốn đi ra ngoài tìm chút việc để làm, tốt nhất cô kiếm sống qua cái tuần lễ này, như vậy tuần sau Vân Khởi lãnh tâm kia sẽ cũng cấp cho hắn đồ ăn rồi. Đúng vậy, chỉ cần cố gắng sống tiếp qua 3 ngày là tốt rồi, nhưng chờ Thẩm Hoa Vinh nổi lên dũng khí ra cửa, vừa mới đi ra khu dân cư, đến một cái hẻm vắng người, liền bị 3 người trước mắt chặn lại đường. 3 người trước mắt Thẩm Hoa Vinh quen biết, một người chính là vợ hiện tại của hắn, một người chính là con gái của hắn, còn một tựa hồ là bằng hữu của con gái. Lúc này Thẩm Hoa Vinh khuôn mặt gầy gò, sắc mặt vàng như nến, hốc mắt lõm sâu, vẻ mặt tròm râu để dài, mặt mũi tràn đầy sắc mỏi mệt giống như bị bệnh vậy. Thẩm Duyệt nhìn thấy Thẩm Hoa Vinh cái dạng này, nhưng trong lòng cũng âm thầm sảng khoái. Dương Mai trên mặt bị thương nhưng mấy ngày nay tĩnh dưỡng, ngược lại tốt hơn nhiều, nói lời đã rất có thứ tự, nhưng con mắt vẫn còn sưng đỏ khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Dương Mai gặp Thẩm Hoa Vinh từ trong khu dân cư đi ra, biết rõ tòa nhà kia là do tiểu tiện nhân Vân Khởi kia cấp cho Thẩm Hoa Vinh, nhưng hận chính là các nàng lại không thể đi vào nơi này ở. Dương Mai nghĩ đến chính mình trong cái lều rách dơ giấy bẩn thỉu, hơn nữa mùi vị đó thực khiến cho nàng hận không thể đem nước chua trong dạ dày đều phun ra. Ngẫm lại Thẩm Hoa Vinh lại có thể vào ở cao phòng ở cao cấp như vậy, chẳng những ấm áp như xuân, còn cả phòng mùi thơm ngát còn có. Góc truyện audio.com, nước uống, người cái người không có lương tâm này. Dương Mai vừa thấy được Thẩm Hoa Vinh liền không nhịn được kêu khóc nhào tới. Dương Mai văn hóa thấp vốn là không có tố chất gì, lúc này diễn xuất lại giống như người đàn bà chanh chua ngoài chợ. Người cái người không có lương tâm này a, Dương Mai khóc đã bắt lấy tà áo của Thẩm Hoa Vinh. Thẩm Hoa Vinh đã vài ngày không có ăn lại bị Dương Mai nhào lên trong nháy mắt, Thẩm Hoa Vinh liền muốn trốn, nhưng là chân hắn có chút nhuyễn ra, lại không có kịp đẩy ra, đúng là thuận cho Dương Mai xít sao bắt được y phục kéo cũng kéo không ra. Người làm cái gì, buông ra, Thẩm Hoa Vinh đưa tay muốn đem tay Dương Mai kéo ra. Nhưng mà Dương Mai bị nhiều khổ như vậy, thật vất vả mới nhìn thấy Thẩm Hoa Vinh ở đâu chịu buông ra. Người không có lương tâm a, không có lương tâm a. Dương Mai khóc vỗ vào người Thẩm Hoa Vinh, mặt vết thương của hắn do Thẩm Duyệt đánh cũng bị vỗ vào đỏ hẳn lên. Dương Mai vốn là văn hóa không cao, lại bị nhiều ngày khổ sở như vậy, dù sao cũng là nữ nhân, giờ khắc này nhìn thấy Thẩm Hoa Vinh liền muốn bộc phát. Người mụ đàn bà này, nháo cái gì nháo? Thẩm Hoa Vinh dùng hết khí lực toàn thân, cuối cùng cũng đem Dương Mai đẩy đi ra xa được vài bước, Dương Mai lùi lại vài bước thiếu chút nữa ngã xuống. Tốt tốt, Dương Mai chứng kiến Thẩm Hoa Vinh lạnh lùng, trong mắt tràn đầy chỉ trích cùng oán hận. Người cái người đàn ông không có lương tâm này, cho là có tiểu tiện nhân Vân Khởi kia nuôi ngươi, liền xem thường hai mẹ con chúng ta rồi có phải không, ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi ngược lại ghét bỏ chúng ta. Lần trước Vân Khởi thủ hạ đánh Dương Mai, Thẩm Hoa Vinh lại đứng ở một bên, ngay cả cổ họng cũng không dám thốt một tiếng, đã khiến cho Dương Mai rất không hài lòng, lòng tràn đầy oán hận rồi, hiện tại nhìn thấy Thẩm Hoa Vinh, thấy hắn chẳng những không có áy náy thế nhưng còn vô tình như vậy. Thẩm Hoa Vinh nhìn đến Thẩm Duyệt bên cạnh đang lạnh lùng nhìn hắn, cơn giận bốc lên, giọng căm hận nói. Các ngươi cút cho ta không bao giờ muốn gặp các ngươi nữa, hai người các ngươi này là đồ sao chổi suối quẩy, phế vật vô dụng. Dương Mai sững sờ nhìn xem Thẩm Hoa Vinh giống như là không nghĩ tới Thẩm Hoa Vinh lại sẽ nói ra loại lời nói đó. Nếu như Thẩm Hoa Vinh mắng nàng cũng thì thôi, nhưng là con gái của nàng là tốt đẹp như vậy, cũng là con gái mà Thẩm Hoa Vinh mến yêu, cũng từng là nâng ở trên tay, Thẩm Hoa Vinh làm sao sẽ mắng con gái của nàng. Thẩm Duyệt nghe được Thẩm Hoa Vinh mắng nàng, trên mặt vẻ mặt lạnh hơn, lại không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ngươi, Dương Mai chỉ Thẩm Hoa Vinh, run rẩy nói không ra lời. Ngươi làm sao có thể, Tiểu Duyệt là đứa con gái ngươi rất yêu thương a. Con gái yêu, Thẩm Hoa Vinh cười lạnh một tiếng, hừ, ta cũng không có đứa con gái ác độc như vậy. Nghĩ đến Thẩm Duyệt đem thức ăn của hắn lấy mất, Thẩm Hoa Vinh liền không nhịn được mắng. Các ngươi mau cút cho ta, về sau cũng đừng tới tìm ta không nghĩ gặp lại các ngươi. Ngươi đừng mơ tưởng, Dương Mai cười lạnh một ngón tay chỉ Thẩm Hoa Vinh. Ngươi à, ta chính là vợ của ngươi, ngươi vốn nên có nghĩa vụ nuôi sống ta, Tiểu Duyệt cũng là con gái của ngươi, ngươi vốn nên nuôi sống hai mẹ con chúng ta, này là trách nhiệm của ngươi, ngươi được tĩnh dưỡng liền muốn bỏ qua mẹ con chúng ta một bên à. Dương Mai cơ hồ là giống lên, nói xong, liền oán hận trừng mắt Thẩm Hoa Vinh. Hừ, Thẩm Hoa Vinh hừ lạnh một, gocchuyenaudio.com, tiếng, nhìn xem Dương Mai cùng Thẩm Duyệt nhưng trong lòng thì bực mình vô cùng, trước khi hắn chỉ cảm thấy Dương Mai ôn nhu, rất được tâm hắn, nhưng hôm nay nhìn lại, Dương Mai bất quá là đàn bà điên, hắn trước kia làm sao sẽ cảm thấy nàng so với mẹ của Vân Khởi hoàn hảo hơn đâu. Còn có Thẩm Duyệt rõ ràng chính là cái loại lòng dạ độc ác, hắn trước kia làm sao sẽ cảm thấy đứa con gái này hiếu thuận vô cùng đâu. Hừ, Dương Mai ngươi nằm mơ đi. Thẩm Hoa Vinh cười lạnh nhìn xem Dương Mai, đây chính là mặt thế, ai quản ai a? Muốn cho ta quản mẹ con các ngươi, ngươi ngược lại nghĩ tốt lắm, trước kia nếu không có lão tử, Dương Mai ngươi không hiện tại sớm không biết chết ở đâu rồi, còn có. Thẩm Hoa Vinh mắt lạnh nhìn về phía hắn Thẩm Duyệt, ngươi cũng là không có lương tâm, vì tư lợi cũng vô dụng vô cùng. Thẩm Hoa Vinh khinh thường khinh bỉ thâm tình kích thích tâm Thẩm Duyệt thật sâu. Thẩm Hoa Vinh mắng nàng là phế vật ghét bỏ nàng không có dùng được vậy có phải hay không nói, ở trong mắt Thẩm Hoa Vinh, bây giờ Vân Khởi mới là hữu dụng. Ha ha, đúng vậy, Vân Khởi cho hắn một cái nhà a, còn làm cho hắn ăn uống không lo, hắn hiện tại tự nhiên cảm thấy cái tiện nhân Vân Khởi kia tốt. Nhưng hắn chẳng lẽ đã quên, sau khi mặt thế tiến đến, hắn không muốn đi ra ngoài tìm việc làm, còn không phải là nàng cái đứa con gái vô dụng này đi ra ngoài liều chết tiếp nhiệm vụ, mới nuôi sống hắn đều đã quên đi. Thẩm Duyệt nhớ tới những thứ này, trong nội tâm càng thêm băng lãnh, chẳng lẽ ở trong mắt Thẩm Hoa Vinh, chỉ có đối hắn hữu dụng mới là con gái tốt. Thẩm Duyệt lập tức lại mắng lên Vân Khởi, đều là tại con tiện nhân kia, nếu như không phải là do con tiện nhân Vân Khởi kia, như vậy cả nhà bọn họ bây giờ còn cùng một chỗ cuộc sống hạnh phúc, không có đứng chỗ này đấu khẩu nhau. Nếu như không có tiểu tiện nhân Vân Khởi kia, như vậy nàng hiện tại hẳn đã là hội viên chính thức của công hội, hưởng thụ đãi ngộ hội viên chính thức, ở đâu giống như bây giờ như chuột chạy qua đường, khắp nơi ẩn núp. Ca, sao cô nghĩ tới chính 3 nanogram tìm tới chị VK đi, nghĩ hay lắm. Dương Mai gặp Thẩm Hoa Vinh mắng Thẩm Duyệt quả thực so với chửi mình càng làm cho nàng tức giận hơn, nước mắt trên mặt một phen lau khô, hướng về phía Thẩm Hoa Vinh liền không khách khí nói. Ngươi thế nhưng còn dám ghét bỏ con gái ta, lúc mặt thế tiến đến, nếu như không phải là có con gái của ta, ngươi đã sớm chết đói. Nói oán hận dậm chân một cái, ngươi chính mình nhát gan sợ phiền phức không dám ra đi ngoài, còn không phải là Tiểu Duyệt không để ý nguy hiểm tính mạng đi ra ngoài dãy tìm cái ăn, nếu như không phải là có Tiểu Duyệt ngươi đã sớm chết đói từ lâu rồi, ngươi còn dám ghét bỏ Tiểu Duyệt ngươi cái người không có lương tâm của ngươi đều bị chó tha đi rồi. Thẩm Hoa Vinh nghe lời Dương Mai nói, vì vậy liền nghĩ đến trước Thẩm Duyệt đối với hắn cũng tốt lắm, trong mắt vẻ xấu hổ chợt lóe lên, bất quá nghĩ đến cái ăn đều bị Thẩm Duyệt cầm đi tâm mới vừa mềm đi một chút liền cứng rắn. Hừ, Thẩm Hoa Vinh hít sâu một hơi, làm như không nghĩ sẽ cùng Dương Mai nói cái gì đó. Ta đã đem thức ăn của ta cấp cho nàng, ta lại cũng không nợ nàng cái gì, các ngươi đi nhanh đi. Thẩm Hoa Vinh nói xong cũng phải đi, hôm nay nếu là hắn lại không ăn cái gì, hắn khả năng thật sự muốn chết đói. Gặp Thẩm Hoa Vinh phải đi, Dương Mai ở đâu chịu, nàng nhưng muốn theo Thẩm Hoa Vinh keo kiệt này. gocchuyenaudio.com, lấy ra chút gì đó, để cho mẹ con các nàng chuyển ra khỏi nơi hôi thối bẩn thỉu kia. Ngươi đừng đi, chớ đi, Dương Mai nói liền muốn tiến lên kéo vạt áo Thẩm Hoa Vinh. Thẩm Hoa Vinh lần này ngược lại né mau tức giận nói. các ngươi đi nhanh đi, trên người ta không có gì cả, không có gì cho các ngươi đâu. Lời nói của Thẩm Hoa Vinh, Dương Mai làm sao có thể tin tưởng, nàng nghe nói tiểu tiện nhân Vân Khởi kia đối xử với Thẩm Hoa Vinh rất tốt, chẳng những cho hắn phòng ở tốt lại đưa cho hắn rất nhiều ăn. Thẩm Hoa Vinh mỗi ngày đều có thể đi siêu thị, ai tin tưởng hắn trên người không có gì cả. Thẩm Hoa Vinh, ngươi hôm nay nếu là không đem thức ăn cho ta, ta hôm nay liền bất cứ giá nào không đi, nếu tiểu tiện nhân Vân Khởi kia biết rõ ngươi còn cùng mẹ con chúng ta liên lạc, không biết nàng còn có thể hay không còn cung cấp nuôi dưỡng ngươi. Dương Mai lời nói thành công làm cho Thẩm Hoa Vinh thay đổi sắc mặt. Thẩm Hoa Vinh biết rõ bây giờ Vân Khởi đã không phải là đứa con gái nhu nhược trước kia, cũng biết Vân Khởi là cỡ nào thống hận hai mẹ con Dương Mai. Nếu để cho Vân Khởi biết rõ hắn vẫn cùng hai mẹ con Dương Mai không minh bạch, nói không chừng thật sự sẽ đuổi mình ra ngoài. Thẩm Hoa Vinh đã thích ứng với gian phòng thơm ngát sạch sẽ kia, nếu như lại để cho hắn đi những gian phòng chật hẹp ẩm thấp kia, Thẩm Hoa Vinh cũng không muốn, không chịu được. Người đến cùng nghĩ muốn thế nào? Thẩm Hoa Vinh bây giờ nhìn Dương Mai ánh mắt đã hận không thể ăn thịt bà ta. Dương Mai gặp Thẩm Hoa Vinh sợ, đắc ý đồng thời lại cảm thấy trái tim băng giá. Ta không muốn làm cái gì, ta chỉ muốn cùng con gái có thể sống ở một nơi tốt một chút, ngươi trước cho chúng ta một chút thức ăn, Dương Mai nói thoải mái. Thẩm Hoa Vinh lại thiếu chút nữa bị bức điên. Hắn đều nói hắn không có ăn, nếu là hắn có ăn, hắn còn để chính mình đói bụng sao? Hắn hiện tại cũng cảm giác mình sắp chết đói, nơi nào có thức ăn? Cách chương.